Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 370. Góc truyện audio.com. Thật lâu sau, có tiếng động nho nhỏ truyền vào tai. Lăng Tuyết Mạn giật mình, phát hiện Vô Giới đã buông đũa xuống, đang lau khóe miệng, rồi sau đó thu khăn. Mí mắt nâng khẽ, nhìn nàng ngây dại, chỉ nhìn một chút, liền thu tầm mắt, đem chén đũa cất vào hộp. Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một cái tay nhỏ, kèm theo lời chất vấn. Ngươi đến cùng có phải Vô Giới không? Làm sao không phải? Nam nhân nhẹ nhẹ hỏi lại, lấy hộp đựng thức ăn. Vẫn chưa nhìn nàng, Vô Giới dám ngồi cùng bàn ăn cơm với ta không? Vô Giới dám lau miệng cho ta sao? Lăng Tuyết Mạn lại hỏi. Mắt trong veo cũng trở nên sắc bén. Có dám hay không? Không phải đã làm sao? Giọng điệu của nam nhân vẫn lạnh nhạt. Đóng nắp hộp đựng thức ăn, mới xoay người nhìn nàng. Buổi chiều muốn đá bóng thì đi đi. Nhưng trước hoàng hôn phải trở về. Bữa tối ta sẽ lại đưa tới. Ai cần chàng lo cho ta? Lăng Tuyết Mạn bỗng bùng lên ngọn lửa giận. Vung tay áo đứng lên. Quát, chàng là ngự tiền thị vệ của hoàng thượng. Ta là cung nữ, lệ thuộc thượng công cục, chàng có thể quản được ta sao? Nam nhân nhíu mày lại chưa tức giận, chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng. Có thể hét to như vậy, nói rõ đã ăn no, ngủ trưa một hồi, dưỡng tinh thần, đang nói. Lăng Tuyết Mạn lại đột nhiên đưa tay sờ mặt hắn, mà hắn hiểu rất rõ nàng, giống như là đề phòng nàng đánh bất ngờ. Thân mình cực nhanh hơi ngửa về phía sau. Tránh được nàng sờ vào không khí, trọng tâm ngã về phía trước, lại ngã vào trong lòng hắn, bị hắn ôm vào lòng. Nàng đây là đang yêu thương nhung nhớ sao? Nam nhân siết chặt hai tay, cố định hai tay Lăng Tuyết Mạn, trong giọng nói lạnh nhạt lại thêm một phần trêu tức. Nhớ cái đầu chàng, Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt đỏ tai, hẹn quá thành giận, giãy ra không nổi, hai chân đá lung tung vào chân của hắn. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, buông ta ra, ta không cần chàng ôm. Nam nhân nhẹ cau mày, nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng nói, đá hỏng chân của ta, về sau nàng cõng ta sao? Giọng nói này, động tác điên cuồng của Lăng Tuyết Mạn đột nhiên dừng lại. Dương mắt, không hề chớp mắt nhìn gương mặt của Vô Giới trước mắt. Nước mắt đột nhiên lại tuôn ra, tiện đà càng thêm liều mạng giãy giụa lên. Buông ta ra, nam nhân đáng chết, không cho chạm vào ta, không được ôm ta, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, nhỏ giọng một chút. Mạc Kỳ Hàn lấy tay bịt kín miệng Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng nói, Mạn Mạn, gọi ta tình nhân, gọi cái giám. Lăng Tuyết Mạn kéo cái bàn tay to kia ra, bật thốt lên, ta nói, tối hôm qua gọi chàng một lần cuối cùng, về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chia tay, chúng ta chia tay, thật sự, mắt Mạc Kỳ Hàn tối lại, nhìn thiên hạ trong lòng, nhẹ nhẹ nhỏ giọng nói, hôm nay ta bị hoàng thượng phạt, đánh mấy gậy, hoàng thượng nói, nếu ta lại chọc giận nàng, liền thu hồi nàng về, phong làm hoàng hậu của hắn, ta tới hỏi nàng, thật là muốn chia tay sao? Cái gì, Lăng Tuyết Mạn nhất thời ngẩn ra, lông mi không ngừng chớp. Ngốc một hồi lâu, mới đột nhiên hiểu được nam nhân này nói là có ý gì. Vì thế, bất chấp trả lời, cuống quýt từ trên đùi Mạc Kỳ Hàn nhảy xuống dưới, bò lên giường, ôm chăn của nàng, chảy lên trên ghế, sau đó lôi kéo tay áo của hắn, nói nhỏ không được tự nhiên, không có nệm êm, ngồi ở trên chăn, như vậy thoải mái hơn một chút. Tim Mạc Kỳ Hàn đập loạn nhịp nhìn mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt. Khuôn mặt tuấn tú ẩn ở dưới mặt nạ ra người hơi hơi dương lên tươi cười. Trong lòng ấm áp dễ chịu, nắm tay nàng, ấn nàng ngồi ở trên chăn, ôn nhu nói, nàng ngồi xuống, ta là nam nhân, không có việc gì, làm sao không có việc gì, bị ăn đòn sẽ đau, không có đệm sẽ rất đau. Thông dâm tình nhân, nếu không chàng nếu muốn đau chết ta cũng không xen vào. Lăng Tuyết Mạn kích động. Nói năng có chút lộn xộn, phát hiện nói rất thuận miệng, bận rộn thay đổi xưng hô, gò má đỏ hơn, không muốn kêu tình nhân, là muốn chia tay sao, là muốn làm nữ nhân của hoàng thượng sao? Mạc Kỳ Hàn nhìn nàng, hỏi, không cho nàng cơ hội trốn tránh vấn đề. Lăng Tuyết Mạn mím môi đỏ mọng, suy tư thật lâu, rốt cục toát ra một câu nói. Tên cẩu hoàng đế này còn bảo vệ ta, xem ra người cũng không tệ. Chúng ta ly hôn lại phục hôn, cũng rất tốt. Ừ, buổi chiều ta phải đi cầu kiến hoàng thượng, cùng hắn tâm sự, bồi dưỡng tình cảm một chút. Thật không? Mạc Kỳ Hàn cắn răng, nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói, hoàng thượng sẽ không giữ tình nhân của nữ nhân của hắn. Nếu như nàng theo hoàng thượng, đó là ta chết, à, vậy chàng chết đi, ngày lễ ngày Tết ta sẽ đốt tiền vàng mã cho ngươi. Lăng Tuyết Mạn cũng không vui đùa, biểu tình thật là nghiêm trang. Được, Mạc Kỳ Hàn lại cắn răng lần nữa, vùng áo choàng đứng lên, ngực phập phồng lợi hại. Về sau nàng hãy cùng một đống nữ nhân dùng chung một nam nhân nhân đi. Bản công tử cũng không thèm nàng. Nói xong, xách hộp đựng thức ăn, xoay người đi đến trước cửa, mở cửa, cũng không quay đầu lại rời đi. Lăng Tuyết Mạn trầm tĩnh ở trong phòng 5 phút, sau đó đột nhiên cười phá lên, tâm tình thoải mái hết sức, hắt lẩm bẩm đi ra cửa, sau đó khoan khoái đi đến cung Cảnh Hiên. Đá bóng là chuyện lớn như vậy, ông trời đến đây, nàng cũng phải đá, chính là, đứng ở trên sân bóng của Mạc Ly Hiên, quét mắt qua mọi người một cái, Lăng Tuyết Mạn âm thầm nhíu mày, sao ít người vậy, nhị vương ra cùng tam vương ra đâu, ách, Mạn Mạn, nhị ca, tam ca bị hoàng thượng phái đi tuần tra thành Cửu Môn, ta phải y liều chết mới đến được, Mạc Kỳ Dục giật nhẹ miệng nói. À, hoàng thượng này thực cản trở ta. Thôi, ít người thì ít đi người. Chúng ta đá bóng, Lăng Tuyết Mạn buồn bực, âm thầm bồn chồn, hoàng thượng không phải có ý đối với nàng sao? Đánh quý phi không truy cứu, còn muốn lập nàng làm hậu, làm sao khéo như vậy đuổi hết đồng đội đá bóng của nàng. Một trận bóng, Lăng Tuyết Mạn đá khí thế ngất trời. Trên cầu trường, toàn là tiếng la tiếng cười cao vút của nàng. Làm tất cả thái giám cung nữ trong cung Cảnh Hiên đều vây đến trên cầu trường. Hưng chí bừng bừng vỗ tay hò hét, nhưng, lúc trận đấu kết thúc, đột nhiên một người đến, làm Lăng Tuyết Mạn nghiến răng nghiến lợi. Hai, yêu tinh, ngươi tới làm gì? Lăng Tuyết Mạn hai tay ôm ngực, không chút khách sáo hỏi. Này, nữ nhân, còn dám gọi bậy, cẩn thận ta đánh nàng a. Lâm Mộng Thanh tức tái khuôn mặt tuấn tú. Nắm chặt nắm tay, Lăng Tuyết Mạn khanh khách cười lên. Lâm đại phò mã a, nô tỳ làm sao dám. Được rồi, hiện tại địa vị ngài cao hơn ta. Ta không để ý ngài. Ta cùng Nhã Phi chơi. Đợi một chút, Lâm Mộng Thanh vội kéo Nhã Phi qua. Nhíu mày nói, ngượng ngùng a, nữ nhân. Ta là tới tìm hôn thê của ta. Nàng nha, nên tìm ai thì tìm người đó đi. Đừng lôi kéo nữ nhân của ta. Cách chương.